Thiên Địa Song Tiên cười, gom góp cái đầu, liền là muốn nhìn xem bí tịch này rốt cuộc là tình hình gì, bọn hắn đối này loại có thể dẫn lôi vào cơ thể tuyệt học hết sức có hứng thú. Hết sức muốn biết, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Có gì đáng xem, đây là người ta hài tử tuyệt học gia truyền, không phải muốn nhìn liền có thể xem. Lâm Phàm liếc mắt liền đem bọn hắn xem thấu, này loại có thể trưởng khống tự nhiên chi lực tuyệt học, không có như vậy đơn giản. Cố Vân Gian bị sét đánh trúng, đột nhiên, có khống điện năng lực, có thể nói là đột nhiên liền khai khiếu, đem tuyệt học cải tiến, chẳng qua là đáng tiếc, đã tu luyện không phải cải tiến thiên cước thủ, cuối cùng mong muốn đột phá đến đại tông sư, lại gặp bất trắc, thật chính là thảm thương a. Nhưng vào lúc này, miếu hoang đại môn bị người bạo lực đá văng. Ha ha ha, lão tử xem các ngươi chạy trốn nơi đâu, một đạo thô kịch thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một tôn tựa như núi nhỏ giống như thân thể ngăn tại phá cửa miếu. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn, người nào như thế có khí phách? Thiên Địa Song Tiên nhíu mày, đối với này loại không có có lễ phép hành vi, có chút không vui, xông xáo giang hồ lâu như vậy, không có ở lại qua miếu hoang người, không xứng đáng vì người trong giang hồ. Nhưng cho tới bây giờ đều không gặp được, ban đêm nghỉ ngơi, lại có người một cước đem miếu hoang cửa lớn cho đá văng. Đây là ngủ lại đâu, vẫn là tới gây chuyện, là hắn, liền là hắn. Hai vị hài đồng ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy, vĩnh viễn khó mà quên ngay lúc đó từng màn, đối bọn hắn tâm linh nhỏ yếu tới nói, thật thật là khủng khiếp. Lâm Phàm nhìn xem tráng hán, khá lắm, này cơ bắp dáng rất đơn giản dọa người. Hai cái hài đồng sợ hãi như thế đối phương, xem ra liền là hắn đem Cố Gia diệt đi, xem hắn sau lưng đi theo người, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Lại còn có người, xem ra các ngươi mấy tên này là cùng bọn hắn cùng một bọn, nếu tại, vậy cũng đừng nghĩ lấy rời đi, lão tử Đồ Cuồng cũng có thể giết một số người, thỏa mãn một thoáng. Đồ Cuồng cuồng vọng cười lớn, đến nay không có hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rất ngông cuồng a, Lâm Phàm nói ra. Thiên Địa Song Tiên híp mắt, người trẻ tuổi, hoành luyện công phu tu luyện không sai, bước vào tông sư không lâu, hẳn là cố thủ bản nguyên, thật tốt vững chắc kiếm không dễ tiến bộ a. Liếc thấy xuyên sâu cạn của đối phương, đối Thiên Địa Song Tiên này loại uy tín lâu năm tông sư tới nói. Mới vừa vào tông sư cùng uy tín lâu năm tông sư liếc mắt liền có thể nhìn ra. Uy tín lâu năm tông sư khí tức nội liễm, ngoại trừ cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc bên ngoài, rất khó coi ra cái khác. Nhưng mới vừa vào tông sư khác biệt, bọn hắn không che giấu chút nào khí thế của tự thân, phảng phất sợ người khác không biết bọn hắn thực lực giống như. Thối khoe khoang lợi hại, ha ha, hai cái lão gia hỏa có chút ý tứ, dám can đảm nói với lão tử giáo. Đồ Cuồng nộ trừng trong mắt tròn vo, toàn thân tản ra khí tức khát máu, như là dã thú hung mãnh, dữ tợn, khủng bố, tại khí thế phương diện này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bình thường cao thủ gặp được đối phương, tại loại khí thế này nghiền ép dưới, chưa hẳn có thể duy trì chấn định. Lâm Phàm an ủi hai cái tiểu gia hỏa, để bọn hắn không cần phải sợ, theo hắn trấn an, hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác an tâm rất nhiều, có lẽ là thấy đối phương làm một ít có thể lo sự tình, trong lòng bọn họ lưu lại thật sâu bóng mờ. Trong lúc nhất thời rất khó đi tới, Thiên Địa Song Tiên cau mày, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết lễ phép. Từng miếng lão gia hỏa kêu, hai vị, loại tình huống này các ngươi có thể khoan nhượng, là các ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Lâm Phàm cười hỏi, Thiên Địa Song Tiên thở dài nói, ai, hiện tại tuổi trẻ tiểu bối a, thật chính là có ý riêng, giống như không chỉ có là đang nói đúng phương, có thể là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói hắn Lâm Phàm không biết lễ phép. Đồ Cồn táo bạo như sấm, mắt thấy ba tên này đối tốt với hắn giống có chút coi thường, trực tiếp phất tay, giết cho ta ba tên này. Xoạt, xoạt, phía sau hắn đám này tùy tùng cầm đao kéo tới, trong nháy mắt tràn vào đến không lớn trong miếu hoang. Lăn ra ngoài, Thiên Địa Song Tiên vung vẩy ống tay áo, hùng hậu chân khí chen chúc mà ra, các tùy tùng sắc mặt kinh biến, nhận cực mạnh trùng kích, lồng ngực bị thương nặng, từng cái hướng phía bên ngoài bay đi. Cái gì? Đồ Cồn đưa tay, liền đem hướng phía hắn đập tới tùy tùng một quyền đánh nổ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không có nghĩ qua đối phương là người một nhà, các ngươi là ai? Coi như Đồ Cồn tự đại làm bậy, lúc này cũng phát hiện động thủ hai tên gia hỏa có chút không đơn giản, tiện tay vung lên áo bào, liền sinh ra kinh người như thế chân khí, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Người trẻ tuổi, người bây giờ cũng là có điểm đầu óc, lão phu huynh đệ hai người người giang hồ xưng Thiên Địa Song Tiên, ngươi từng miếng lão gia hỏa, có thể là rất không lễ phép hành vi a. Thiên Địa Song Tiên nói ra, Đồ Cồn nghe nói, vẻ mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Địa Song Tiên, đích thật là nghe nói qua, có thể đi đến tông sư cảnh, trong giang hồ sớm cũng không phải là hạng người vô danh, mà lại Thiên Địa Song Tiên càng thêm xuất sắc, hai vị đều là tông sư bên trong lão tiền bối, cho dù là hắn cũng không là đối thủ. Chẳng qua là hắn hết sức nghi hoặc, Thiên Địa Song Tiên làm sao có thể cùng Cố Gia có liên lụy, vẫn là nói ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Nguyên lai là Thiên Địa Song Tiên hai vị lão tông sư tiền bối, tại hạ Đồ Cuồng, Thiên Đình bên trong người, phụng mệnh đến đây mang đi hai tiểu gia hỏa này, hy vọng hai vị lão tông sư tiền bối không muốn ngăn cản. Đồ Cuồng nhìn như khách khí, kỳ thực cũng là tự ngạo vô cùng. Hắn tự ngạo không phải là bởi vì thực lực bản thân, mà là bối cảnh. Thiên địa song tiên hơi biến sắc mặt. Thiên đình, đối người tầm thường mà nói, hoàn toàn chính xác không biết dạng này tổ chức, thế nhưng đối bọn hắn tới nói, lại là như sấm bên tai, trong giang hồ thần bí nhất tổ chức, cũng là cao thủ xuất hiện lớp lớp tồn tại. Kỳ thế lực khủng bố, cao thủ nhiều, khó có thể tưởng tượng. Đã từng, một đám cùng giai tông sư đều có thảo luận qua, thiên đình đến cùng là ai sáng lập, sau lưng người kia xuất quỷ nhập thần, theo không có người thấy. Bây giờ đối phương tự bộc là thiên đình môn đồ, đích thật là nhường thiên địa song tiên có kiêng kỵ. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên là theo những sách vở kia bên trong, có thấy quan thiên đình giới thiệu, tồn tại niên đại xa xưa, tương quan nội dung cũng cực kỳ thưa thớt. Không có người biết rõ thiên đình ở đâu, cũng không biết thiên đình sau lưng tổ chức người là người nào. Hết sức thần bí, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật gặp được, cùng thiên đình có liên quan người, mà lại đích thật là để cho người ta hơi kinh ngạc, ra tới chấp hành nhiệm vụ lại là vị tông sư tu vi cao thủ. Liền tông sư đều dùng thiên đình làm vinh, dù cho gặp được so với hắn lợi hại thiên địa song tiên, chuyển ra thiên đình về sau, cũng không sợ chút nào, phảng phất là biết, người trong giang hồ, cơ bản đều hết sức e ngại bọn hắn thiên đình thực lực. Lâm Phàm rất hiếu kỳ, muốn nhìn xem thiên địa song tiên cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Là cảm giác mất mặt, ngang tàng ra tay, trực tiếp đem đối phương đánh kêu cha gọi mẹ, vẫn là đến đây dừng tay, bán một lần mặt mũi cho thiên đình đâu. Thiên địa song tiên hai người huynh đệ liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong, đệ. Thiên đình chúng ta không thể trêu vào a, ca, nhường, liền mất mặt, đã không phải là mặt mũi không mặt mũi vấn đề, thiên đình thế lớn, cao thủ rất nhiều, nếu như ngăn cản bọn hắn hành động, sợ là sẽ phải bị trả thù a. Cái kia cái này, đi qua ngắn ngủi ánh mắt trao đổi, thiên địa song tiên chậm rãi nói, huynh đệ chúng ta hai người đi ngang qua miếu hoang, ở tạm nhất thời mà thôi, cùng hai tiểu gia hỏa này, cũng là không có bất cứ quan hệ nào. Đồ cồn cười, đa tạ hai vị lão tiền bối, đã như vậy, cái kia liền không sao. Thật sự là hắn không phải là đối thủ của thiên địa song tiên, nhưng hắn có thể không tin thiên địa song tiên dám can đảm động thủ với hắn, trừ phi là chán sống rồi, mong muốn vĩnh viễn không đến nay bị thiên đình truy sát. Lâm Phàm nhìn thiên địa song tiên, thật là khiến người ta thất vọng a, vốn cho rằng hai gia hỏa này sẽ cảm giác hết sức mất mặt, trực tiếp giận dữ ra tay, đem đối phương đạp tại dưới chân, nói cho hắn biết. Chúng ta có thể là thiên địa song tiên a, tông sư cao thủ a, người vậy mà can đảm dám đối với chúng ta nói năng lỗ mãng, đáng đời quỳ xuống. Ai, đồ cuồng tầm mắt rơi vào hai cái hài đồng trên thân, bộ dáng dữ tợn hung hãn, phảng phất là nhìn xem một loại nào đó mỹ vị mỹ thực giống như. Xem hai cái hài đồng run lẩy bẩy, chỉ có thể hướng phía Lâm Phàm lộ ra nhờ giúp đỡ tầm mắt. Bọn hắn hôm nay, liền là cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết, nếu là không ai trợ giúp bọn hắn, cái kia kết quả của bọn hắn sẽ rất thảm. Tiểu chút chít, ngoan ngoãn đem thiên cước thủ giao ra, lão tử để cho các ngươi chết thoải mái một chút. Đồ cuồng nhấc chân, bộ pháp chậm rãi hướng phía hài đồng đi đến. Mỗi một bước nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, lại cho đám trẻ con mang đến cực lớn trong lòng cảm giác áp bách, phảng phất theo đối phương tiến lên, trước mặt không khí trở nên mỏng manh, có loại khó mà hô hấp cảm giác. Hai vị hài đồng hướng Lâm Phàm sau lưng trốn tránh, Lâm Phàm là bọn hắn hy vọng duy nhất, hơi lớn tuổi hắn, tuổi còn trẻ cũng biết giang hồ hiểm ác, đối phương sẽ bảo vệ bọn hắn. Mặc dù phụ thân nói với bọn họ qua, Lâm Tuần Quốc sứ là hắn tin tưởng nhất tuần sát sứ, có thể là muốn bắt bọn họ người xấu thật rất lợi hại. Liền tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm, Lâm Phàm mở miệng, cải tiến sau thiên cước thủ trong tay ta, hắn rõ ràng cảm nhận được hai vị tiểu gia hỏa tại run lẩy bẩy. Gặp được loại chuyện này, tràn ngập, tinh thần trọng nghĩa hắn, sao có thể không đứng ra, huống hồ đại hán này thoạt nhìn sợ hãi rụt rè, biểu hiện giống như hết sức dữ tợn, rất khủng bố, hắn liền là chán ghét dạng này người, hù dọa ai đây, chẳng phải cường tráng điểm nha, có gì ghê gớm đâu. Đồ cuồng có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, nhận ra đối phương trang phục. Tuần sát sứ, hắn chưa bao giờ đem tuần sát sứ để vào mắt. Lâm Phàm ứng tiếng, ha ha ha, đồ cuồng cười lớn, hiện tại tuần sát sứ đều như vậy cuồng vọng nha, đơn thương độc mã liền dám xuất hiện trong giang hồ, cũng không sợ bị người lột này thân ra. Ngươi nghĩ đào, Lâm Phàm hỏi, đồ cuồng cười lạnh nói tốt, lão tử đợi lát nữa đưa ngươi cả người xương cốt, từng khối lấy ra, ở ngay trước mặt ngươi, từng khối bóp nát, nổ lốp bốp thanh âm, nhường ngươi tốt nhất cảm thụ một chút. Thiên địa song tiên cho rằng đối phương cũng không sáng suốt, thấy đối phương ăn mặc tuần sát sứ trang phục, liền không đem đối phương để vào mắt. Đây là hạng gì nhường người không biết làm sao sự tình. Ít nhất hỏi một chút đối phương là ai, đừng nhìn đối phương tuổi trẻ liền không đem người nhà coi là chuyện đáng kể. Vị này chính là tuần quốc sứ Lâm Phàm, tu vi so ngươi đều phải lợi hại. Ai, hơi lộ ra tiếc nuối, người tuổi trẻ bây giờ xem đến quê nhà băng đích thật là có lòng cảnh giác, vì sao thấy người trẻ tuổi liền sơ ý chủ quan, không đem người nhà để vào mắt đâu, đây chính là bực nào khổ cực. Nhưng bọn hắn không nói, không phải bọn hắn không muốn nói, mà là, vì sao muốn nói. Xương vỡ vụn thanh âm hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Lâm Phàm nhìn đối phương, tông sư là tông sư, nhưng không được tốt lắm, quá lộ ra ngoài, cũng chính là thường nói, bá khí tiết lộ, nơi nào có thiên địa song tiên này, hai cái lão gia hỏa điệu thấp. Xem người ta khí tức nội liếm, rất khó coi ra người ta là lão tông sư, ngoại trừ bên ngoài tạo hình biểu hiện lòe loẹt, một đen một trắng sợi râu, lộ ra có loại tiên khí bồng bềnh, liền cùng người bình thường một dạng. Đồ cồn trong lỗ mũi bắn ra từng đạo nóng hổi hơi nóng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lão tử hiện tại liền để ngươi cẩn thận nghe một chút. Vừa dứt lời, đồ cồn đưa tay, một bàn tay hướng phía Lâm Phàm phiến đến, này bàn tay uy thế cực mãnh liệt, tay cầm chỗ qua, nổi lên mãnh liệt trưởng phong, gào thét tới, uy mãnh bá đạo, cho dù là tiên thiên cao thủ, mạnh mẽ chống đỡ một tát này đều có thể bị phiến xương vỡ vụn. Lâm Phàm không có nhượng bộ, đối diện đón đỡ. Lạch cạch, Lâm Phàm bắt lấy đồ cồn tay cầm, hung mãnh đến cực hạn trưởng kình vậy mà như vậy bị tùy tiện mà nâng ngăn cản, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh, một cỗ đau đớn kịch liệt kéo tới. A, đồ cồn giãy giụa thân thể, bắp thịt cả người đều đang run sợ lấy, đột nhiên rút tay về, lại phát hiện tay cầm máu thịt be bét, mắt trần có thể thấy đứt gãy xương cốt. Làm sao có thể, đem thân thể tu luyện tới cực cường trình độ hắn, đã sớm bỏ qua đao kiếm. Liền chân khí cương khí đều không ngăn cản được, người này bàn tay giống như hơi yếu a. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, tí tách, huyết dịch giọt rơi trên mặt đất, đồ cồn tay run run cánh tay, ánh mắt dần dần trở nên hung hãn dâng lên, khoang miệng bắn ra nóng bỏng đến hơi nóng, đồ hỗn trướng, người đáng chết. Cơ thể của hắn trục bành trướng, gân mạch tựa như rễ cây, xoay quanh tại thân thể, cho người ta một loại rung động 10 phần cảm giác. Hắn là làm sao làm được, thiên địa song tiên nghi hoặc vạn phần, vừa mới một màn nhìn rõ ràng, Lâm Phàm bắt lấy bàn tay của đối phương, sau đó đồ cồn tay cầm liền máu thịt be bét, giống như là bị lợi khí cắt chém. Lợi hại, đây là phá mất đối phương thân thể, còn có hộ thể cương khí, cho dù là bọn hắn cũng không dám nói. Vẻn vẹn bằng vào tiếp xúc ngắn ngủi, liền có thể làm được loại tình trạng này. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, dần dần chấn kinh. Không thể tưởng tượng, khủng bố như vậy, lúc này, một cỗ mạnh mẽ gợn sóng, dùng đồ cồn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán, đây là đem hoành luyện công phu tu luyện đến cảnh giới cực cao biểu hiện, đối phương huyết khí cực kỳ bàng bạc, trong cơ thể huyết dịch sôi trào, đã sắp muốn no bạo thân thể. Mỗi một cái lỗ chân lông tràn ra huyết khí, tại quanh thân quấn quanh thành xương máu. Thật hùng hậu khí huyết, dùng hắn mới vừa vào tông sư tình huống, làm sao có thể có như vậy huyết khí, chẳng lẽ thân thể của hắn thiên phú khác hẳn với người thường sao? Thiên địa song tiên huynh đệ hai người trao đổi, hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đối phương tràn ra huyết khí vậy mà tại sao lưng ngưng tụ thành một tôn huyết sắc dữ tợn cự nhân. Loại trình độ này huyết khí thật chính là nghe rợn cả người. Tiểu tử, người đã triệt để đem ta chọc giận, hảo hảo ở tại lão tử lửa giận bên trong sám hối ngươi làm sự tình đi. Đồ cồn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cặp kia hai mắt đỏ bừng, tựa như ma quỷ con ngươi giống như, bàng bạc huyết khí tốc thẳng vào mặt, nghiền ép đến Lâm Phàm trước mặt thời điểm, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách tại bên ngoài. Có chút ý tứ, Lâm Phàm đưa tay, hướng phía hắn ngoắc ngón tay, đã như vậy thì tới đi. Hắn muốn cùng đối phương động thủ, thiên địa song tiên liền cùng ăn dưa quần chúng giống như, không ngừng đánh giá lấy đồ cồn tình huống. Không hổ là tổ chức thần bí thiên đình, không nghĩ tới người phía dưới, tu luyện chính là một môn khó có thể tưởng tượng tuyệt học a. Đối phương toàn thân tản ra một loại nguyên thủy huyết tinh, hẳn là hắn có được như thế hùng hậu huyết khí then chốt nguyên nhân. Hoành luyện võ đạo, nhập môn dễ dàng, càng về sau càng khó, thế nhưng uy lực cực cường, hắn tu hành tuyệt học giống như có chút vấn đề, ngươi nhìn hắn chỗ kia huyệt vị, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, tấp nập nhảy lên, hẳn là đối thân thể của hắn tạo thành một loại to lớn hao tổn. Nghe bọn hắn xì xào bàn tán, Lâm Phàm bất mãn nói, ta nói các ngươi xem liền xem, có thể hay không chớ ép bức lại nhải, làm thật là phiền. Thiên địa song tiên liếc nhau, không nói thêm gì, hiện tại đây là cái gì thói đời a? Vậy mà nói chuyện đều cần bị người quản, thật chính là, không phản bác được, giờ phút này, đồ cồn huy quyền kéo tới, nắm đấm bao trùm hồng quang, một quyền ra, tiếng nổ vang rền không ngừng, quyền uy liền không khí đều đã bị đánh bạo, uy thế so với vừa mới còn muốn mãnh liệt mấy lần. Lâm Phàm cũng là không muốn đối phương tính mệnh, đưa tay ngăn cản, nặng trĩu tiếng truyền đến. Sau đó năm ngón tay trực tiếp tại trên người đối phương lưu lại năm đạo vết cắt. Máu tươi tràn ra, đặc tính chảy máu, chậm rãi nếm thử tự thân đặc tính, đối phương huyết khí sung túc, liền là một tôn hành động thiệt thản, có thể khiêng có thể đánh, nhiều hơn thí nghiệm, không có chỗ xấu. Vết thương không lớn, lại không ngừng chảy máu, tựa như vặn ra vòi nước giống như, không ngừng chảy máu tươi. Đồ cuồng trước kia cũng không để ý, không ngừng hướng phía Lâm Phàm oanh ra sát chiêu, mỗi một chiêu lực đạo đều rất trầm, miếu hoang bốn phía bị quyền phong của hắn gảy ra từng vết nứt. Đặc tính lục độc, đối phương miệng vết thương máu thịt dần dần chuyển biến thành màu xanh lá. Chảy máu thêm lục độc nhường đồ cuồng càng ngày càng cảm giác, thân thể có vẻ hơi mỏi mệt. Đồ cuồng chú ý tới lồng ngực tình huống, thấy không ngừng chảy máu vết thương, vẻ mặt kinh biến, có chút không dám tin tưởng, hắn đem thân thể tu luyện tới cực mạnh mức độ, làm sao lại xuất hiện không ngừng chảy máu tình huống. Bất, luận cái gì thương thế tại hắn vận chuyển chân khí thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt phải. Mà bây giờ, máu vết thương thịt theo màu đỏ biến thành màu xanh lá. đau đớn kịch liệt nhường hắn tình trạng cũng không tốt. Lâm Phàm phân tích đối phương tại chúng chảy máu cùng lục độc tình huống dưới thực lực, lực đạo so lúc trước yếu nhược mấy phần, đây là tại ban đầu tình huống dưới, nếu như tùy ý hai loại đặc tính từ từ suy nghĩ lấy hắn, tình huống như vậy đem sẽ thay đổi phức tạp hơn. Khỏi cần phải nói, thực lực tuyệt đối sẽ sụt giảm. Không sai, thật sự không tệ, đạt được hai loại đặc tính chưa bao giờ thi triển qua. Bây giờ tại trên người đối phương thi triển một đợt, cảm giác rất là không tệ, có thể rõ ràng hiểu rõ đặc tính năng lực. Ca, ngươi xem đây là cái gì tình huống? Chu Địa thấy đồ cuồng thương thế chỗ, biến thành màu xanh lá máu thịt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa mới vẫn là màu đỏ, làm sao trong chớp mắt liền biến thành dạng này. Chu Thiên yên lặng một lát, chậm rãi nói, hắn khẳng định tu luyện một loại nào đó độc công. Chắc chắn chứ, hẳn là đi, bằng không không tốt nói rõ lý do. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, phát sinh biến hóa long trời lở đất, tựa như gặp quỷ giống như, bọn hắn đối Lâm Phàm ấn tượng sâu nhất liền là hắn kiếm đạo tạo nghệ cực cao, còn có đao đạo tạo nghệ cũng không phải. Có thể hiện tại, lại có xuất hiện độc công, cái này, ngươi đối ta làm cái gì? Đồ cuồng giống giận, khí huyết quay cuồng, chẳng qua là theo hắn khí huyết điên cuồng quay cuồng, miệng vết thương huyết dịch chảy xuôi càng nhanh, trực tiếp cùng đối phương trạng thái dung hợp lại cùng nhau. Lâm Phàm cười nói, thí chiêu. Đồ cuồng đột nhiên giận dữ, vung đầu nắm đấm, vận chuyển chân khí, mỗi một quyền uy thế đều khủng bố vạo uyên, cuốn lên cuồng phong để cho người ta khó mà tới gần. Lâm Phàm thong dong đối mặt, một chưởng, một quyền, ngăn cản đối phương chiêu thức, sau đó một chưởng vỗ hướng đối phương hàm dưới, lực đạo bùng nổ, vỡ tan đối phương răng, chỉnh hắn đầy miệng máu tươi. Thôi động đặc tính giảm tốc độ, Đồ cuồng đã hết sức nỗ lực mong muốn đánh nổ Lâm Phàm, có thể là hắn càng ngày càng cảm giác tự thân có chút mỏi mệt, loại cảm giác này ảnh hưởng hắn phát huy. Huy quyền tốc độ ban đầu rất là tốc độ cao, đã kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Nhưng rất nhanh, tình huống đột biến, hắn cảm giác tốc độ của mình trở nên chậm, so lúc trước phải chậm hơn rất nhiều rõ ràng có thể tránh đi chiêu thức, hắn đều không thể tránh đi, chỉ có thể chọi cứng, đối tự thân tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Lâm Phàm đối giảm tốc độ rất là hài lòng, Đồ cuồng tốc độ ít nhất giảm bớt khoảng 3/10, đây đối với cao thủ so chiêu tới nói, là kiện hết sức chuyện kinh khủng. Thiên địa song tiên nhìn mà trợn tròn mắt, bọn hắn tận mắt thấy một màn trước mắt. Càng ngày càng cảm giác Lâm Phàm không thể tưởng tượng nổi, so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. A, Đồ cuồng giống giận, toàn thân khí thế càng thêm cuồng bạo, phảng phất thi triển một loại nào đó tuyệt học, cưỡng ép tăng lên tự thân khí huyết, thân là vật thí nghiệm hắn, mong muốn đánh vỡ bây giờ khốn cảnh. Thế nhưng hắn không biết Lâm Phàm đến cùng đối với hắn làm cái gì. Tại sao có loại tình huống này? Hắn thi triển chính là độc, vết thương vô pháp khép lại, không ngừng chảy máu, liền tốc độ đều chậm chạp, chân khí có loại khó mà vận chuyển thông thuận cảm giác. Chảy máu, giảm tốc độ, lục độc ba loại đặc tính tổ hợp xác thực rất là bá đạo, rất lợi hại, rất mạnh, trực tiếp suy yếu đối phương thực lực tổng hợp. Mặc dù không có làm cho đối phương biến thành tay trói gà không chặt tồn tại, nhưng đã đầy đủ. Lâm Phàm một quyền đánh phía Đồ cuồng lồng ngực, bạo kích phát động, ầm ầm, mắt thường có thể thấy, Đồ cuồng lồng ngực máu thịt bắt đầu vặn vẹo, sau đó một cỗ gia chỉ kình đạo xỏ xuyên qua bộ ngực của hắn, phá vỡ đẫm máu cửa hang. Đây là bạo kích mang tới tổn thương, nếm thử về sau sơ bộ tính ra gấp đôi tổn thương. Rất nhanh, Đồ cuồng máu chảy đầy người, triệt triệt để biến thành một tôn huyết nhân, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, lại lộ ra rất là chật vật không chịu nổi. A, Đồ cuồng kêu thảm, trước mắt ánh mắt dần dần mơ hồ, chúng độc miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nếm thử điểm huyết cầm máu, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Đây rốt cuộc là cái gì độc, vì sao như thế hung mãnh? Chết cho ta, nguyên bản đổi phế Đồ cuồng cuối cùng thả ra sát chiêu, vung tới nắm đấm vậy mà bao trùm một tầng màu đỏ bằng sắt hộ giáp. Đó là huyết khí ngưng tụ thành đồ vật, có cực mạnh hủy diệt tính. Lâm Phàm hai tay quấn chặt lấy Đồ cuồng huy quyền cánh tay. Phá giáp, răng rác, màu đỏ bằng sắt bao cổ tay trong nháy mắt vỡ tan. Hai tay của hắn vặn vẹo, chỉ thấy Đồ cuồng cánh tay gân mạch nổ tung, cơ bắp nứt ra, trực tiếp bị hắn xoay đến đứt gãy. Phá giáp cũng rất mạnh, Lâm Phàm hết sức tán đồng, đối Đồ cuồng cũng hết sức cảm kích, có thể gặp được dạng này thì thản cho hắn thí nghiệm đặc tính, thật chính là một kiện chuyện rất may mắn. Theo Đồ cuồng toàn bộ cánh tay đứt gãy, một đạo tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ miếu hoang, này đạo tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, thê thảm vô cùng, đều có chút nghe không nổi nữa. Ta liều mạng với ngươi, Đồ cuồng giống giận, con mắt giữ lại huyết lệ, đầu chọc đầu hung hăng hướng phía Lâm Phàm đập tới, Lâm Phàm một tay ngăn trở đầu của hắn. Hóa công, lại là một môn bá đạo đặc tính. Sau đó, chỉ thấy Đồ cuồng bị một cỗ lực lượng bao trùm, thân thể lơ lửng, mong muốn giãy giụa mở, lại không cách nào giãy giụa, chỉ có thể tức giận gầm rú lấy. Hèn mạt, ngươi muốn ta làm cái gì? Cường tráng như núi hắn, bị Lâm Phàm đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa, không có chút nào năng lực phản kháng. Chờ một chút ngươi sẽ biết, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Đồ cuồng cũng cảm giác chân khí trong cơ thể bị một đạo lực lượng ngoại lai ăn mòn, không ngừng tiêu tán, không ngừng tan tác, mong muốn điều động chân khí trong cơ thể cùng Lâm Phàm chống lại. Có thể là này chút chân khí thật giống như đã không phải là hắn một dạng. không ngừng giảm bớt, thậm chí liền võ đạo căn cơ đều bị phá hủy. Hắn triệt để hoảng rồi, thất kinh, đối phương là muốn phế bỏ hắn tu vi võ đạo. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Đồ cuồng run như cầy sấy cuồng hống lấy. Ta là thiên đình người, ngươi dám phế bỏ ta, chính là cùng thiên đình là địch. Hắn đã không có lúc trước bá khí chắc lậu, thay vào đó thì là vô hạn khủng hoảng. Đồ cuồng cường tráng đến cực hạn cơ bắp, tại hóa công hạ dần dần héo rút, vô số huyết khí theo trong cơ thể hắn phun ra đến, hướng phía bốn phía khuếch tán. Thiên địa song tiên trừng to mắt, đây là tại phế bỏ đối phương. Không đúng, đây không phải bình thường phế bỏ đối phương, bình thường phế bỏ người khác võ học, chính là oanh nát đan điền huyền khí, có thể là hắn khác biệt, hắn đây là tại diệt đi đối phương võ đạo căn cơ. Oanh nát đan điền huyền khí cùng hủy đi võ đạo căn cơ khác biệt. Người trước nếu có đại tông sư nguyện ý ra tay, dùng chân khí bản thân vì đó chữa trị, vẫn là có khả năng khôi phục. Có thể là hủy đi võ đạo căn cơ lại khác biệt. Đây là triệt để đem đối phương phế bỏ, cả một đời đều khó có khả năng khôi phục lại. Chỉ là đối phương đến cùng là làm được bằng cách nào, hủy đi võ đạo căn cơ thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Lâm Phàm buông tay ra, khô héo đồ cuồng rớt xuống đất, hình thể so trước kia rút nhỏ mấy lần, mất đi hùng hậu khí huyết ra chỉ hắn, toàn thân. Làn da khô nứt, thoạt nhìn cực kỳ thảm liệt, ngươi đối với hắn thì triển đến cùng là thủ đoạn gì? Thiên địa song tiên miệng mở rộng, hết sức muốn biết Lâm Phàm đến cùng là làm được bằng cách nào. Lâm Phàm cười nói, giữ lại liền là tai họa, hủy đi hắn võ đạo căn cơ, về sau liền không thể làm loạn. Liền bộ dáng này, đằng sau ta hai cái tiểu hài, đều có thể đưa hắn đạp ngã xuống đất. Đồ cuồng khí tức uể oải, hơi hơi ngẩng đầu, oán hận nhìn xem Lâm Phàm, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn, thiên đình là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Lâm Phàm cười, cũng không đem đồ cuồng lời để ở trong lòng, dã ngoại hoang vu, các ngươi ngay ở chỗ này, ta không nói, người nào có thể biết là ta làm, nếu quả như thật truyền đi, vậy khẳng định là hai vị này nói, nhưng ta tin tưởng bọn họ là sẽ không nói, đúng không? Thiên địa song tiên cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Cuối cùng chậm rãi gật đầu, sẽ không nói. Lâm Phàm cười nói, đó là đương nhiên, dù sao cũng là ba người chúng ta hợp lại nha. Thiên địa song tiên mắt trợn tròn, ngọa tào, gọi thẳng khá lắm, Cố Võ, nhà ngươi kẻ thù ngay ở chỗ này, chính ngươi động đao giết, còn là ta thay ngươi tới. Lâm Phàm hỏi, Cố Võ đã 10 tuổi, tự mình đã trải qua trong nhà tao ngộ, khẳng định là trong lòng hắn lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được, đi qua nhân sinh lộ trình, khẳng định không thể liền giống như người bình thường. Sớm muộn đều cần trải qua. Do hắn tự mình động thủ, đảo là có thể phá diệt trong lòng ma chướng. Đến mức đệ đệ của hắn, thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, hoàn toàn chính xác xứng hắn tên, Cố Văn. Văn văn nhược nhược, Cố Phong đường nghĩ cũng là di vật văn hóa song toàn, một văn một võ đi. Chẳng qua là không nghĩ tới bởi vì bí tịch sự tình, tao ngộ đại biến, nếu như Cố Vân Gian biết sẽ xảy ra chuyện như thế, sợ là sớm đã đem bí tịch cho hủy đi, cũng không muốn cho hậu đại mang đến tai họa ngập đầu. Ta tự mình tới, Cố Võ nhặt lên rơi xuống đất đao, có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Thế nhưng nghĩ đến gia cừu không thể không báo, hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, song tay cầm đao, đâm xuyên qua đồ cuồng lồng ngực. Không nghĩ tới nghỉ đêm ở đây, vậy mà cùng thiên đình có mâu thuẫn, thật sự là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Chu Thiên cảm thán, nghĩ đến thiên đình đáng sợ, cũng cảm giác rất nhức đầu. Lâm Phàm nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, há có thể khoanh tay đứng nhìn, như có một thân thực lực mặc kệ điểm chuyện có ý nghĩa, chẳng thà về nhà loại khoai lang đi. Chỉ giáo cho, liền là khoai lang a. Ăn cái chủng loại kia, nông dân bá bá thích nhất gieo trồng thức ăn, tốt gieo trồng, cao sản lượng, mùi vị cũng không tệ. Thiên địa song tiên trợn trắng mắt, hỏi cũng là hỏi không, nói cũng là vô ích, cùng hắn trao đổi rất khó, luôn cảm giác đàn gảy tai trâu. Nhìn xem thi thể đầy đất, Lâm Phàm tay cầm đốt lửa, vung tay áo, hỏa diễm rơi xuống trên thi thể, từ từ một tiếng, trong nháy mắt thế lửa tăng vọt, trực tiếp đem miếu hoang cho bốc cháy lên. Ai nha, cháy rồi, nhanh lên, Lâm Phàm lôi kéo hai cái hài đồng theo miếu hoang bên trong chạy ra. Thiên địa song tiên bất đắc dĩ, thật vất vả có cái điểm dừng chân nghỉ ngơi, cứ như vậy bị một mồi lửa đốt, người cái tên này là cố ý à. Bất quá, bọn hắn càng hiếu kỳ hơn, lại còn tu luyện hỏa diễm công pháp, cái tên này đến cùng tu luyện nhiều ít môn tuyệt học. Bên ngoài, miếu hoang rất nhanh liền bị ngọn lửa bao trùm, bầu trời đêm đều bị thiêu đốt màu đỏ bừng. Người cố ý à, thiên địa song tiên cảm giác hắn là tuyệt đối cố ý, nào có đốt thi thể, trực tiếp đem miếu hoang cho bốc cháy. Lâm Phàm nhìn xem bùng cháy miếu hoang, cười cười nói, đi thôi. Đi đường suốt đêm, hai tiểu gia hỏa này ở lại bên ngoài, cơ bản mất mạng sống, mang theo trở về thật. Tốt bồi dưỡng, về sau tuần sát viện cũng có thể có cái thành viên mới. Thiên địa song tiên lắc đầu, giữ lại thiên đình muốn tìm người, là một loại phiền phức ngập trời, bọn hắn không có nói, cũng không có nhắc nhở, cùng bọn hắn có quan hệ gì. Mấy ngày sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn xem đốt còn sót lại khung xương miếu hoang, sau đó ở bên trong tìm tới mấy cỗ đã quá trình đốt cháy thi cốt, biết đây chính là muốn tìm người. Đồ cuồng chết rồi, mọi người yên lặng, bọn họ đều là người của thiên đình, cũng biết đồ cuồng thực lực như thế nào, tuy nói mới vừa vào tông sư, nhưng hắn khí huyết hùng hậu, như mặt trời đỏ làm chiếu, hoành luyện công phu cực kỳ ghê gớm, coi như không địch lại, nghĩ muốn chạy trốn không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ lại chết thảm, đến cùng là ai làm, lại có ai dám can đảm đắc tội bọn hắn Thiên Đình. Nhưng bây giờ, đã phát sinh, cha, cho ta nghiêng trời lệch đất cha, nhất định phải tra ra là ai làm. Vâng, từng đạo người thần bí ứng tiếng, sau đó phân tán bốn phương, tan biến vô tung vô ảnh. Thiên Sơn phía dưới, có một tòa thị trấn. Trong khách sạn, các ngươi đoạn này thời gian cứ đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn, chờ ta trở lại tiếp các ngươi. Lâm Phàm muốn đi Thiên Sơn phía trên quan sát trận chiến kia, mang theo bọn hắn có hơi phiền toái, một phần vạn cùng người khác động thủ, rất khó thi triển, khắp nơi bị quản chế cũng không phải thói quen của hắn. Chúng ta biết, Cố Võ gật đầu, hắn đã hiểu chuyện, biết bên ngoài rất nguy hiểm, càng không thể nhường mong muốn bắt bọn hắn lại người phát hiện. Rời phòng, đã sớm cùng chủ quán tiểu nhị đã nói, mỗi ngày cho bọn hắn đưa ăn. Bây giờ, này tòa tiểu trấn tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ, đã từng dừng lại nơi này người không nhiều, nhưng bởi vì Tiếu Bá Thiên cùng Ma Đạo Thánh Giáo giáo chủ một trận chiến, lại là để trong này bốc lửa, có thể nói là người đến người đi, khắp nơi đều là giang hồ nhân sĩ, dân chúng địa phương nhóm cũng là thu hoạch lớn. Người này thân xuyên qua, trong giang hồ phá lệ dễ thấy, không có ý định đổi một cái. Thiên địa song tiên không nghĩ ra Lâm Phàm nghĩ như thế nào. Chung quanh giang hồ nhân sĩ thấy hắn, đều dừng lại quan sát, nghị luận ầm ĩ, hắn ăn mặc tuần sát viện trang phục, đó là thật dễ thấy, giống như là một đám tội phạm bên trong, đột nhiên tới một vị bộ khoái. Lâm Phàm nói, dễ thấy không thật là tốt nha, khắp nơi bị người coi trọng, nói rõ có thân phận, có địa vị, hai vị đều là giang hồ lão tiền bối. Nếu như thay đổi tuần sát sứ trang phục, sợ là so ta còn muốn làm náo động a. Thiên địa song tiên không muốn để ý tới Lâm Phàm, nói sự tình đều không đáng tin cậy, nói thế nào, liền là có mau bệnh. Lâm Phàm phát hiện tới chỗ này giang hồ cao thủ hoàn toàn chính xác rất nhiều, đối với triều đình tới nói, đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng, nếu như bị một vị nào đó trưởng khống, đem giang hồ cao thủ chỉnh hợp, thật chính là một chuyện rất đáng sợ tình. Nhưng khả năng này cực thấp, đoàn người đều là phóng đãng không bị trói buộc, có được thiếu niên tâm người. Sao có thể là ngươi muốn chỉnh hợp liền có thể chỉnh hợp? Thiên Cơ các nhân viên xuất động, tản ra truyền đơn, Lâm Phàm tới tay một tờ truyền đơn bên trên nội dung là quy củ, cường giả giao thủ, người xem có phạm vi, không phải ngươi nghĩ ở đâu xem liền có thể ở đâu xem. Muốn chú ý hạng mục thật đúng là đủ nhiều. Hắn cười, cũng không biết Thiên Cơ các là thế nào cùng hai vị nói, vậy mà đồng ý vây xem. Cái này cường giả giao thủ, đưa tới động tĩnh tuyệt đối rất sợ, tuyết lở đó là chuyện thường ngày. Hắn đi theo đội ngũ hướng phía Thiên Sơn tiến đến. Đó là một tòa cao vút trong mây núi tuyết, lâu dài bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ cực thấp, người bình thường căn bản không có khả năng ở. Phía trên sinh tồn, cho dù có tu vi tại thân, nếu như nội lực hoặc là chân khí khó mà chống đỡ được, đều sẽ chết cóng ở phía trên. Dù sao mỗi giờ mỗi khắc, đều đang tiêu hao lấy tự thân thể lực. Người chung quanh trò chuyện với nhau, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Không nghĩ tới sinh thời, lại có thể thấy hai vị đại tông sư giao thủ tình cảnh, thật chết cũng không tiếc a. Đại tông sư, đây chính là lục địa thần tiên, có thể hiểu rõ bọn hắn một chút phát ra ý cảnh, cả một đời cũng đủ. Bất quá này Tiếu Bá Thiên đến cùng là người thế nào? Ta cố ý điều tra, Tiếu Bá Thiên chính là 30 năm trước một vị cao thủ, người biết trước kia tiên thiên bảng tên thứ nhất tứ kỳ công tử đi. Ừm, biết, 30 năm trước Tiếu Bá Thiên liền là tông sư cao thủ, chọn chiến thiên hạ tông sư, cuối cùng thua ở tứ kỳ công tử trong tay phụ thân. Há, thì ra là thế, nghe bát quái cảm giác rất là không tệ, ngay sau đó... Nghe nói hiện tại tiên thiên bảng tên thứ nhất là tuần sát viện Lâm Tuần Quốc Sứ. Ta cũng biết, nghe nói cái này người rất là lợi hại, có thể lực chiến tông sư, mà lại nghe nói có chút trượng nghĩa, công đạo, rất chịu dân chúng tín nhiệm, ta cảm giác cái này người rất có hào khí. Tuy nói hắn là người của triều đình, nhưng ta người này cũng là rất bội phục người có tình nghĩa. Đi theo Lâm Phàm, nghe được có người nâng lên chính mình. Suy nghĩ nhiều vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, các người bội phục người chính là ta liền đứng tại các người bên người. Cũng không lâu lắm, bắt đầu leo Thiên Sơn, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống, băng lãnh gió gào thét tới, liền liền hô hấp đều biến lạnh lẽo thấu xương, này cùng vừa mới khí hậu hình thành hai loại tình huống. Dưới chân tuyết động có chút sâu, có thể lên núi đều là cao thủ, khinh công đến, một ít cao thủ có thể đi đến đạp tuyết vô ngân, có cũng vẻn vẹn tại tuyết bên trên lưu lại phai mờ đạm dấu chân. Nội lực, chân khí hộ thể, từ đầu tới cuối duy trì lấy tự thân nhiệt độ cơ thể. Cam đoan không tại đây loại lạnh lẽo khí hậu dưới, mất hâm nóng. Lâm Phàm đối phong tuyết kháng tính, khiến cho hắn không có cảm giác nào, không cần dùng chân khí hộ thể. Đương nhiên, hiện trường rất nhiều đều là bị Thiên Cơ các mời mà đến, có thể được thỉnh mời đều là cao thủ, dĩ nhiên, cũng có một chút nghe nói việc này, mong muốn nhìn qua trận chiến này giang hồ nhân sĩ, cũng vội vàng tới, chẳng qua là tu vi của bọn hắn hơi yếu, tại đây loại lạnh lẽo thấu xương trong gió tuyết, thể lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Bởi vậy chỉ có thể nửa đường trở về, vô duyên thấy kinh thiên động địa một trận chiến, Thiên Sơn đỉnh, sương lạnh mây mù bao phủ. Chung quanh nhiệt độ băng lãnh đến cực hạn, rất nhiều tu vi không tính tinh xảo giang hồ nhân sĩ, mặc kệ là quần áo, vẫn là lông mày, đều đã ngưng ra xương lạnh băng tinh. Cũng có một đám cao thủ toàn thân bốc hơi nóng, trong bọn họ hơi thở hùng hậu, đem kéo tới hàn khí bốc hơi, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhiệt độ cơ thể như thường. Có thể đủ tất cả trình xem xong hai vị đại tông sư một trận chiến, chắc chắn đều là cao thủ, bằng không thì sớm đã bị đỉnh núi Hàn Phong đông thành tượng băng. Phương xa, hai tòa núi trụ cao vút trong mây, đơn giản điểm, liền là lôi đài, dựa theo như thường có bước cách mở màn phương thức, hai vị cao thủ khẳng định là khoan thai tới chậm, sau đó đứng tại hai cây núi trụ bên trên, lẫn nhau đối mặt, có chút phong cách, bình thường đều phải đối mặt một ngày, mới có thể bắt đầu động thủ. Cao thủ chính là cao thủ, phong cách rất cao, đột nhiên, có người kinh hô, tới, tới, hai đạo bá khí chắc lậu thân ảnh, thi triển hoa lệ thân pháp, từ phương xa cuốn tới, tựa như lưu quang giống như, trong chớp mắt, biến riêng phần mình đứng ở hai cây trên trụ đá. Cái kia chính là ma đạo, thánh giáo giáo chủ, Lâm Phàm nhìn xem vị kia thân mặc hắc bào nam tử, đích thật là uy vũ bất phàm, hướng cái kia vừa đứng, liền làm cho không người nào có thể chuyển di tầm mắt, cao thủ phong phạm thường thường đều là đơn giản như thế buồn tẻ. Thánh giáo giáo chủ cừu cừu đạo, thật khẩn trương, ta là lần đầu tiên thấy thánh giáo giáo chủ ai. Ta cũng thế, như vậy đại nhân vật ở đâu là chúng ta muốn gặp liền có thể nhìn thấy, nếu không phải lần này đại chiến, sợ là cả một đời đều khó mà nhìn thấy. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, tiên thiên bảng hạng 6 cửu thiên thế liền là con của hắn. Rất muốn nhận hắn làm cha, ở đây quan sát đều là giang hồ nhân sĩ, lại có người nói muốn nhận đối phương làm cha, rõ ràng chỉ là có chút chuyện mất mặt, người nào có thể nói ra miệng, ai có thể ngay trước đoàn người mặt nói ra. Nhưng vây xem nhân số rất nhiều, nghĩ biết là ai, trong lúc nhất thời khó mà biết được. Lâm Phàm chập chập lấy miệng, giang hồ nhân sĩ thật sự là đủ ra, quả nhiên nam nhân đến chết là thiếu niên, chớ nhìn bọn họ số tuổi đủ lớn, lại đều có cho người làm mà suy nghĩ. Lúc này, không khí hiện trường có chút đè nén, hai vị đại tông sư xuất hiện, hình thành uy áp hoàn toàn chính xác rất mạnh, rất nhiều vây xem giang hồ nhân sĩ, cảm giác có loại áp lực vô hình. Ha ha ha, Tiếu Bá Thiên cười lớn, ẩn chứa hùng hậu chân khí tiếng cười hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại, tiếng ầm ầm không ngừng, Tuyết Lở, tại thanh âm của hắn làm kinh sợ, Tuyết Lở là tất nhiên. Mọi người leo đến trên đỉnh núi, đường lui đã bị tuyết trắng mênh mang bao trùm. 30 năm trước, ngươi còn không phải thánh giáo giáo chủ, 30 năm sau hôm nay, nghe đồn ngươi cửu cửu đạo tu vi cái thế, có thể xưng lục địa thần tiên, ta Tiếu Bá Thiên không tin, chuyên tới để gặp gỡ ngươi. Tiếu Bá Thiên hết sức hưởng thụ lúc này cảm giác, hắn khổ tu 30 năm vì chính là danh chấn giang hồ, đã từng một trận chiến, khiến cho hắn rời xa Trung Nguyên, ngày đêm khổ tu, rất muốn lớn tiếng chất vấn tất cả mọi người, các ngươi biết ta này 30 năm là thế nào qua sao? Xưng bá đông doanh võ đạo giới, trở thành võ đạo cường giả, hưởng thụ lấy vô số người nịnh nọt. Dù cho như thế, hắn vẫn không có quên Trung Nguyên một trận chiến sỉ nhục, khổ tu võ đạo, cuối cùng trở thành đại tông sư cao thủ. Cửu cửu đạo cười nhạo lấy, ngươi không nên trở về đến, đợi tại đông doanh làm ngươi võ đạo cường giả mộng là ngươi tốt nhất thuộc về. 30 năm trước phong thánh thương cùng ngươi điểm đến là rừng, đối ngươi lưu thủ, ngươi lại âm thầm đánh lén, đánh mất võ đạo tinh thần, ban đầu ngươi không xứng cùng ta giao thủ, nhưng phong thánh thương cùng bản vạ chính là quen biết cũ, liền bắt ngươi trên cổ đầu người tế bái hắn đi. Bị vạch trần sự tình trước kia, Tiếu Bá Thiên thẹn quá hóa giận, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, bây giờ nói ra tới có làm được cái gì? A, nguyên lai hắn như vậy hèn hạ a. Phong thánh thương đối hắn hạ thủ lưu tình, hắn lại âm thầm đánh lén, không nghĩ đến người này vậy mà hèn hạ đến trình độ như vậy. Tuy nói ta chính đạo cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, nhưng ta hy vọng giáo chủ có thể thắng. Tiếu Bá Thiên vẻ mặt khó coi, đột nhiên hất lên ống tay áo, nhiều lời vô ích, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hắn đột nhiên cảm giác mình giống như là tôm tép nhãi nhép. Nhìn một chút đám này vây xem ra hỏa, dám đối với hắn chỉ trỏ, tin hay không cắt ngang chân chó của các ngươi, chẳng qua là hắn không thể làm như vậy, thiên cơ các tổ chức quan chiến, có cao thủ trông coi. Bất cứ chuyện gì đều có hắn trò chơi quy củ, ngươi không tuân theo quy củ, người ta cũng sẽ không cùng ngươi giảng quy củ. Hắn cũng không e ngại thiên cơ các cao thủ, dùng thực lực của hắn bây giờ có thể cùng hắn so chiêu. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần thiết như vậy. Gió thật to, tuyết bay tung bay, Tiếu Bá Thiên không động, cừu cừu đạo không động, hai người tựa như pho tượng, không nhúc nhích tí nào, gió không thổi thể, tuyết không dính vào người, hai bên đều ở một loại hết sức huyền diệu ý cảnh bên trong. Người vây xem nắm lấy hô hấp, không dám lớn tiếng thở dốc, liền sợ hô hấp của mình tiết tấu xáo trộn hai vị đại lão tâm cảnh, cuối cùng thắng bại thắng thua trách tội đến trên đầu của bọn hắn. Các ngươi xem đó là cái gì? Có người kinh hô, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hai vị cường giả vùng trời tầng mây, hình thành lưỡng cực phân hóa. Tựa như thiên quân vạn mã đánh cờ, công kích, đụng mà điểm, điểm mà xông. Đó là thế, thế va chạm, hai vị đều là đại tông sư, chớ nhìn bọn họ không hề động, nhưng kỳ thật đã phát sinh giao phong kịch liệt. Thì ra là thế, có thể hay không để cho bọn hắn động, ta là tới xem giao thủ, không phải đến xem tầng mây vật lộn. Ngươi không hiểu, Cao thủ chân chính là lấy thế khai chiến, ngươi đừng nhìn chẳng qua là tầng mây va chạm, kỳ thực trình độ kịch liệt rất kinh khủng, người ta nếu là tới gần nơi này phạm vi, trong chớp mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Rất nhiều cao thủ phê bình, Lâm Phàm nhìn, sờ lên cằm, chẳng lẽ những cao thủ này liền là trong truyền thuyết tất thêm thường ngự dụng dám thưởng nhà, luôn luôn có thể đem một chút người khác khó có thể lý giải được hành vi, giải thích rõ rõ ràng sở. Lúc này, Tiếu Bá Thiên đầu lưỡi liếm môi một cái, tuy nói động tác này rất bí mật, lại vẫn không có đào thoát vĩ đại quần chúng vây xem sáng như tuyết con mắt. Hắn Tiếu Bá Thiên vừa mới vì sao liếm lấy bờ môi? Có người nghi ngờ hỏi đến, một vị đứng chắp tay lão giả tóc trắng, tựa như cao nhân chậm rãi nói, đó là hắn chiến ý tăng cao biểu hiện, đối mặt cửu cửu đạo dạng này lục địa thần tiên, hắn cảm nhận được lớn lao áp lực, liếm miệng biểu thị hắn hết sức hưng phấn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Lâm Phàm nhìn đám người kia, cảm giác bọn hắn hết sức có ý tưởng, này loại thời gian thực chiến đấu phân tích tình tiết rất là không tệ, có thể cho khô khan vây xem hành vi, tăng thêm không ít niềm vui thú. Hắn trầm tư, có thể cảm nhận được hai vị đại tông sư ở giữa cái kia cỗ khí thế đáng sợ xung đột, hoàn toàn chính xác rất mạnh, coi như hắn đều khó mà ngăn cản. Nhưng hắn hay là hy vọng có thể thấy chân khí va chạm. Sát chiêu quyết đấu, mà không phải hiện tại này loại mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Gió gào thét lên, tuyết rơi tốc độ nhanh hơn, thời gian trôi qua rất nhanh, tuyết động chồng chất có chút thâm hậu, một ngày một đêm đi qua, một ngày mới đến. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ bị đông cứng run lẩy bẩy, người nào chân khí như thế hùng hậu, người nào nội lực có thể liên tục không ngừng chống cự xương lạnh, đều nhanh đem bọn hắn cho đông lạnh thành chó. Có vài người xuất ra đan dược, khôi phục thể lực, nhưng có rõ ràng có chút chống đỡ không nổi, có thể là quyết chiến còn chưa kết thúc, liền muốn nhìn một chút cuối cùng tình huống đến cùng như thế nào mà thôi. Nhưng vào lúc này, có vị nam tử chủ động nói chuyện với Lâm Phàm, huynh đài, ta phát hiện ngươi chung quanh thật là ấm áp, ta có thể hướng phía ngươi dựa vào khẽ dựa sao? Lâm Phàm nhìn đối phương, cười nói, không có việc gì, dựa đi. Nam tử vội vàng hướng phía Lâm Phàm tới gần, thật là ấm áp, cùng vừa mới trải nghiệm hoàn cảnh hình thành hai loại sự chênh lệch rõ ràng, thật sảng khoái. Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, đối phương chung quanh thật vô cùng hòa hoãn, có thể có loại tình huống này, tuyệt đối là thực lực đối phương cao thâm, huyết khí hùng hậu, tại chống cự xương lạnh tình huống dưới, hình thành. Này loại huyết khí sôi trào phạm vi đi, thiếu hiệp, nhìn ngươi mặc trang phục, ngươi là tuần sát sứ đi. Tuy nói hắn là giang hồ nhân sĩ, thế nhưng đối tuần sát sứ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại nhận vì hành vi của bọn hắn thật rất không tệ, bảo hộ dân chúng không nhận một ít tai họa áp bách, đích thật là đáng kính nể. Lâm Phàm trả lời, nam tử nói, bây giờ tại chúng ta trong giang hồ thanh danh lớn nhất liền là tuần quốc sứ Lâm Phàm, tu vi của người này cao thâm, đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm cao thủ, nghe nói hắn, làm người hào khí, trượng nghĩa công đạo. Đã kính đã lâu rất nhiều, chẳng qua là vẫn luôn không thể nhìn thấy một mặt. Ngươi nói hắn, chính là ta. Lâm Phàm quái dị nhìn đối phương, chẳng lẽ đối phương biết mình là người nào, cố ý ở trước mặt mình thổi phồng chính mình, liền là nghĩ tranh thủ hắn quan tâm hay sao? Vẫn là có khả năng này. Nam tử kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, phảng phất là không nghĩ tới, hắn liền là Lâm Phàm, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, muốn đem này tấm dung mạo ghi ở trong lòng. Trong giang hồ trộn lẫn người, ai có thể không có điểm cừu ra, Lâm Phàm xuất hiện đối rất nhiều giang hồ nhân sĩ tới nói, đó là một kiện rất tốt sự tình, chủ yếu là hắn phong cách hành sự có chút công đạo. Này để bọn hắn cảm giác nếu quả như thật gặp được phiền toái, trực tiếp đi tìm đối phương cầu cứu, khẳng định sẽ có được trợ giúp. Đến mức đi tìm trong giang hồ những cái kia có uy vọng chủ trì công đạo, thôi được rồi, dù sao tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, đức cao vọng trọng người cũng có vô lực thời điểm. Nhưng vào lúc này, trang diện phát sinh biến hóa, Tiếu Bá Thiên cùng cửu cửu trọng hai người khí thế trên người đột một tăng vọt, trên đỉnh đầu tầng mây trực tiếp bị này hai cỗ khí thế quấy phá toái. Cửu cửu trọng, nên kết thúc, một chiêu giải quyết ngươi. Thôi được, nên kết thúc, cao thủ chân chính so chiêu, không có những cái kia lòe loẹt, bọn hắn lấy thế đấu một ngày một đêm, sớm đã đem khí thế của tự thân điều chỉnh đến tối cường mức độ. Quần chúng vây xem nhóm mắt không chấp nhìn xem, đây là muốn một chiêu phân ra thắng bại, bọn hắn vô ích chịu đựng xương lạnh, vì chính là chờ đợi giờ khắc này, sớm một chút kết thúc, sớm một chút xuống núi sưởi ấm, nếu không phải giao thủ là hai vị đại tông sư, bọn hắn đã sớm phủi mông một cái đi tới, ai nguyện ý tại đây bên trong chịu này loại tội. Phật tôn, này ma tiêu hao rất nhiều, một trận chiến kết thúc, chúng ta ra tay, chắc chắn có thể siêu độ này ma. Một vị La Hán nhìn hằm hằm cửu cửu trọng, hắn thân là Quang Minh tự La Hán, một mực đi theo Phật tôn đuổi bắt này ma, một đường bên trong, bốn vị sư đệ bị này ma hại chết, há có thể dung hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. A-di-đà Phật, lần này không nên động thủ, Phật tôn chậm rãi nói, Thiên Cơ Các đã nói với hắn, mà lại ma đạo thánh giáo rất nhiều cao thủ cũng tại hiện trường, một khi giao thủ, hậu quả khó mà lường được. La Hán căm tức nhìn thánh giáo giáo chủ, trong lòng phẫn nộ hết sức, hận không thể đem này ma chém giết tại chỗ, đáng tiếc không có cách, Phật tôn nói có đạo lý, hiện tại còn không phải lúc. Lâm Phàm ngưng thần nhìn xem, hắn hết sức muốn biết, hai vị cao thủ quyết thắng một chiêu đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, lại là cỡ nào hoa lệ, thuận tiện chính mình cũng có thể so sánh một thoáng, có thể hay không cùng đối phương một dạng. Nhưng vào lúc này, khí thế tốc độ tăng đến cực hạn, hai người phịch một tiếng, tịch đi lên, tốc độ cực nhanh, phảng phất hóa thành hai đạo lưu quang giống như, trực tiếp lẫn nhau đối xông va chạm. Ầm ầm, dùng bọn hắn làm trung tâm, một cỗ cực mạnh gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Liền đứng chân hai cây thông thiên cột đá đều bị cái kia cuồng bạo chân khí trùng kích nghiền ép phá. Toái, thật kinh người chân khí lực bộc phát, Lâm Phàm kinh ngạc hết sức, đồng thời cảm giác thiên địa có biến hóa cực lớn, phảng phất có cỗ lực lượng gia trì tại trên thân hai người, loại lực lượng kia đã không đơn thuần là chân khí trùng kích, càng có một loại thiên địa lực lượng ngưng tụ trong đó, hình thành kinh khủng hơn lực trùng kích. Thật rất khủng bố, có được thiên nhân hợp nhất đặc tính hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó biến hóa. Thắng bại như thế nào? Tốt hào quang chói sáng, căn bản thấy không rõ lắm. Thật đáng sợ, các ngươi xem, chung quanh dãy núi đều đang chấn động. Này loại đáng sợ lực phá hoại, thật chính là người có thể bạo phát đi ra sao? Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm kinh ngạc tán thán vạn phần. Không có đi đến loại cảnh giới đó, sẽ rất khó hiểu rõ, loại cảnh giới đó sức mạnh bùng lên đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này, tất cả mọi người nắm lấy hô hấp, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm hai bên đến cùng thi triển loại nào sát chiêu, bọn hắn hết sức muốn nhìn rõ ràng, nhưng thật vô cùng khó. Con mắt có thể thấy hào quang sáng chói. Lỗ tai có thể nghe được nổ vang tiếng vang, một lát sau, mọi người thấy Tiếu Bá Thiên thổ huyết, đổ máu tại chỗ, thân thể không ngừng hướng phía sau bay ngược, hướng phía vách đá vạn trượng rơi xuống mà đi. Tiếu Bá Thiên, 30 năm khổ tu, đổi lấy cuối cùng chẳng qua là không chịu nổi một kích. Cửu cửu trọng cũng không đưa hắn để vào mắt, cực hạn khí thế nhất kích, liền đã có thể phân ra thắng bại. Lão tử sẽ trở lại, Tiếu Bá Thiên kêu gào, cửu cửu trọng không có truy sát, hắn biết trọng thương đối phương dễ dàng, nhưng là muốn triệt để đưa hắn chém giết. Vẫn có chút khó khăn, đại tông sư không chỉ có thực lực cao thâm, liền chạy trốn thủ đoạn cũng là rất lợi hại. Tiếu Bá Thiên rất không cam tâm, khổ tu 30 năm, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả, hắn muốn tu luyện có thành tựu, trở lại Trung Nguyên, trấn áp hiện thời giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thánh giáo giáo chủ, trực tiếp lập xuống uy danh, từ đó tung hoành giang hồ. Có thể ai có thể nghĩ tới lại là dạng này, Lâm Phàm hơi hơi miệng mở rộng, hắn cũng không có thấy rõ ràng, vừa mới một chiêu kia đến cùng là cái gì, có lẽ là quyền, có lẽ là trưởng. Nếu như vừa mới hắn đột nhiên vào tới giữa hai người, trực tiếp đón đỡ, kết quả kia sẽ là dạng gì đâu. Trực tiếp tiến độ tăng vọt, phẩm giai không ngừng tăng lên, vẫn là sẽ bị cỗ lực lượng này đánh nổ. Lúc này, mọi người kinh hô, thu giáo chủ thắng, mặc dù xem không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Tiếu Bá Thiên thổ huyết, bại trận. Má ơi, đông nước tiểu đều kết băng, lại còn không thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thật chính là không biết đang làm gì. Hiện trường rất nhiều người không biết làm sao lợi hại, tu vi yếu không có thể trách bọn hắn. Tràn ngập lòng hiếu kỳ đến đây vây xem, có thể ít nhất cũng phải để chúng ta thấy rõ ràng một chiêu một thức đi. Ai có thể nghĩ tới, giao thủ quá trình như thế mê huyễn. Liền một đạo quang mang lấp lánh, sau đó liền không có sau đó, làm đến bọn hắn tâm tính có chút nổ tung, không xa ngàn dặm chạy đến, liền là xem cái tịch mịch sao. Nếu có người hỏi Lâm Phàm, người thấy được sao? Lâm Phàm có lẽ sẽ trang bức gật đầu, ta thấy được. Kỳ thật, ta cũng nhìn cái tịch mịch, thu giáo chủ trôi nổi trên không, đứng chắp tay, sau đó không có nhiều lời. Ngạo nghễ quay người rời đi, tan biến tại mịt mờ thiên sơn bên trong. Ma đạo thánh giáo cao thủ theo sát phía sau, rời đi nơi này. Này một trận chiến càng là đặt nền móng lấy bọn hắn thánh giáo uy danh. Dám vấn giang hồ, ai dám cùng thánh giáo chống lại. Bình thường giang hồ nhân sĩ liền là trước mắt chiến đấu, tục xưng xem đặc hiệu. Cao thủ chân chính thì là cảm thụ hai vị cường giả. Giao phong lúc, chỗ phát ra cái kia cỗ uy thế, ý cảnh, cái kia là cường giả nhóm đi qua đường, ngưng tụ tinh túy. Tuy nói không thể vừa xem toàn cảnh, nhưng có thể cảm ngộ đến một tia ý cảnh, đối bọn hắn tới nói, cũng là hưởng thụ cả đời a. Ầm ầm, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ vang rền kinh hãi tất cả mọi người có chút thất kinh. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, một ngọn núi nứt ra, dày nặng tuyết động lăn xuống mà xuống, này là vừa vặn một chiêu hình thành dư uy cuối cùng bạo phát, hình thành thiên tai rất là khủng bố. Thiên Sơn Tuyết Liên, đó là Thiên Sơn Tuyết Liên. Phương xa truyền đến một đạo tiếng kinh hô, Lâm Phàm hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Khoảng cách có chút xa. Lờ mờ có thể thấy một vị thanh niên cầm trong tay trường thương, một thanh chiếm lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, sau đó tốc độ cao hướng về phương xa chạy đi. Loại tình huống này phát sinh, nhưng hiện trường tất cả mọi người sôi trào lên. Thiên Sơn Tuyết Liên, trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, không nghĩ tới hai vị đại tông sư cường giả một trận chiến về sau, sinh ra dư ba nhường núi tuyết sụp đổ, vậy mà nhường Thiên Sơn Tuyết Liên một lần nữa hiện thế. Nghe nói sau khi phục dụng, có thể công lực tăng vọt a. Nhanh, chúng ta mau đi xem một chút, tên kia cầm lấy Thiên Sơn Tuyết Liên liền chạy. Khẳng định là chạy không thoát, có lẽ chúng ta có thể ngồi thu ngư ông lợi. Vây xem đại chiến kết thúc giang hồ nhân sĩ nhóm thấy Thiên Sơn Tuyết Liên hiện thế, cả đám đều hết sức xúc động, tốc độ cao hướng phía bên kia tiến đến. Đây là muốn gây sự a? Lâm Phàm sờ lên cằm, khóe miệng lộ ra nụ cười, ra cửa là tới du lịch nha, là tới quan sát cường giả quyết đấu nha, này chút đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là muốn chỉnh đốn trong giang hồ không tốt tập tục. Không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến bên kia đánh tới. Người thanh niên kia nhu cầu cấp bách trợ giúp, Viên Thắng thân pháp nhẹ nhàng, như nhanh nhẹn liệp báo giống như xuyên qua tại trong núi tuyết, khoảng cách lục địa càng ngày càng gần, vừa mới núi tuyết sụp đổ, Thiên Sơn Tuyết Liên hoành không xuất thế, tới gần chung quanh hắn, tay mắt lanh lẹ, một thanh liền đem Thiên Sơn Tuyết Liên chộp trong tay. Hắn biết đây là bảo bối, giang hồ trọng bảo, muốn có được vật này người, thật sự là quá nhiều. Có chút dừng lại, cũng đừng nghĩ đi, một tay cầm thương, một tay cầm Tuyết Liên hắn, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Tốt âm hàn khí tức, chỉ có thể dùng chân khí ngăn cản. Viên Thắng cũng là lần đầu tiên đụng phải Thiên Sơn Tuyết Liên, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, phảng phất huyết dịch đều có thể bị đông lại, chỉ có thể vận chuyển chân khí, ngăn cản cỗ hàn khí kia. Nếu là không dùng chân khí chống cự, sợ là tay cầm đều có thể bị đóng băng dâng lên. Tiểu tử, dừng lại. Sau lưng truyền đến thanh âm của mọi người, hắn vẻ mặt nghiêm túc, biết không có thể dừng lại, nhất định phải tăng thêm tốc độ, nếu bị ngăn lại, cái kia trong tay bảo bối liền không là của hắn, trộn lẫn giang hồ nhiều năm hắn, biết rõ giang hồ hiểm ác, nhưng phàm gặp bảo, coi như quan hệ bằng hữu thân thiết đi nữa, đều có thể vì bảo bối, ở sau lưng đối người ra tay độc ác. Không có dừng lại, tiếp tục chạy trốn, chỉ cần có thể từ nơi này chạy trốn, tất cả nỗ lực đều không có uổng phí, coi như dẫn tới một quãng thời gian giang hồ truy sát, cái kia cũng đáng. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, bên tai của hắn truyền đến tiếng cười rất gần, liền phảng phất đối phương là ở bên cạnh hắn cười giống như. Viên Thắng tóc gáy dựng lên, sắc mặt sợ hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị chất phác chân thành, thản lộ ra bụng nạm mập hòa thượng, bả vai khoác lên túi, bước đi như bay đi theo tại bên cạnh hắn. Bố đại hòa thượng, hắn liếc mắt liền nhận ra, đối phương, biết rõ cái này người là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Thí chủ, có thể hay không đem trong tay Tuyết Liên cho ta xem một chút? Bố đại hòa thượng cười tủm tỉm, đưa tay liền hướng phía Tuyết Liên với tới. Viên Thắng kinh hãi, mũi thương nhảy lên, mong muốn bước lui đối phương, ai có thể nghĩ tới bố đại hòa thượng thâm hậu cánh tay linh hoạt vạn phần, vậy mà quấn quanh lấy hắn trường thương, mong muốn đẩy thương của hắn. Lăn đi, Viên Thắng gầm nhẹ, vận chuyển chân khí, thân thương chấn động, trực tiếp đem cánh tay của hắn đánh văng ra, bố đại hòa thượng đột nhiên ra tốc, đem đường đi của hắn ngăn lại. Ngươi đi không nổi, bố đại hòa thượng cười tủm tỉm nói. Bố đại hòa thượng, chờ bọn họ chạy tới, ngươi cũng đừng hòng đạt được Tuyết Liên. Viên Thắng nhíu mày, rất muốn hất ra đối phương, có thể là bố đại hòa thượng không phải nhân vật đơn giản, mong muốn hất ra hắn, dùng hắn tình huống hiện tại rất khó, nếu như đơn đả độc đấu, hắn cũng là có chút nắm bắt, có thể là căn bản không có cơ hội như vậy. Sau lưng đám người kia, đã đến, muốn đi đều đi không được. Bố đại hòa thượng nói, ta không lấy được đồ vật, cũng không nguyện ý người khác đạt được, ha ha. Hắn liền là có loại dở hơi, thấy người khác đạt được đồ tốt liền khó chịu, liền là nghĩ phá hư, liền là hẹp hòi. Ngươi, Viên Thắng đều muốn đem bố đại hòa thượng tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần, chẳng qua là này thì có ích lợi gì, tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn biết mọi người đều đã đến. Lần lượt từng bóng người cuồn cuộn mà tới, đem Viên Thắng bao vây lại, ngăn trở hắn hết thảy đường đi. Há, nguyên lai là tiểu thương vương Viên Thắng huynh đệ, Viên huynh đệ đạt được đồ tốt liền biết chạy trốn, cũng không hiểu đạt được hưởng, tính cách này có thể là không tốt hết sức a. Nói chuyện chính là vị giữ lại dâu cá chê tên hèn mọn, cầm trong tay một cái đoán mệnh ngụy trang. Sờ xương đoán mệnh, thần cơ diệu toán. Lưu Bán Tiên, Viên Thắng huynh đệ, ta đã từng trả lại cho ngươi tính qua một mạc, nói ngươi phúc duyên thâm hậu, ngươi còn nhớ đến, nhưng sau một câu lại không có nói cho ngươi biết, đó là vô phúc tiêu thụ. Lưu Bán Tiên sờ lấy dâu ria, vừa cười vừa nói. Viên Thắng, đem Thiên Sơn Tuyết Liên giao ra, chúng ta thả ngươi rời đi. Một vị cầm trong tay song đao giang hồ nhân sĩ nói ra. Chung quanh đám này giang hồ nhân sĩ đều là như thế. Có chân mạch, có tiên thiên, chân mạch tu vi đều đứng ở phía sau, không dám áp sát quá gần, mà tiên thiên thì là chủ lực đoạt hàng nhân viên, nghĩ liền là cướp đi Viên Thắng trong tay Thiên Sơn Tuyết Liên. Âm thầm, cũng có vài vị tông sư cao thủ quan sát đến. Bọn hắn cũng không ra mặt, dùng thân phận của bọn hắn bối cảnh, cướp đoạt tiểu bối trong tay đồ vật, hoàn toàn chính xác bị mất mặt, tuy nói chân chính giang hồ liền là ngươi cướp ta đoạt ngươi, có thể là mặt ngoài tất cả mọi người giả bộ như người đứng đắn. Tuy nói đám kia cướp đoạt người đều không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng bọn hắn nhìn thấy cao thủ khi dễ nhỏ yếu, khẳng định sẽ tới chỗ tuyên truyền, bất kể như thế nào, đối tự thân danh dự vẫn